Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162 giết người. Kỳ Thọ bắn ra quả cầu lửa không phải mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ quả cầu lửa, có thể trong nháy mắt liền đem Giang Dư Khải, Vương Thiên Long đốt thành cặn bã, mà Kỳ Thọ xác định, Viên Thư Duật khẳng định là không hy vọng như vậy. Hai người kia, tâm tư ác độc. Hay là muốn bọn họ được một ít tội mới tốt. Quả cầu lửa đàn đến Giang Dư Khải, Vương Thiên Long trên người. Bọn họ liền bắt đầu gào thét lên. Ngọn lửa hừng hực nóng thân tư vị. Không phải dễ chịu như thế. Hơn nữa này hỏa thật giống nóng động linh hồn của bọn họ. Nhường thân thể của bọn họ mẫn cảm gấp trăm lần. Toàn thân đau đớn. Giang Dư Khải, Vương Thiên Long cảm thấy. Này ngọn lửa hừng hực nóng thân cảm giác. So với ngàn đao bầm thây còn khó hơn qua. Hai người trên đất lăn qua lăn lại. Muốn thông qua lăn lộn. Tiêu diệt trên người hỏa. Nhưng là. Này hỏa làm sao có khả năng sẽ bị tiêu diệt đây. Này hỏa. Nhưng là Kỳ Thọ sử dụng lên thần hồn bên trong một điểm tinh hỏa. Dùng linh khí kích phát. Sau đó bốc cháy lên. Đừng nói là lăn lộn. Chính là tầm thường nước. Dội đi tới. Hỏa cũng sẽ không tắt. Hỏa liền một tí tẹo như thế. Không nhanh không chậm ở trên người hai người thiêu đốt. Đầu tiên là da rẻ. Tóc. Đón lấy là thịt. Xương. Hỏa đều đem Giang Dư Khải. Vương Thiên Long trên người nóng ra chóc thịt bong. Hai người còn sống sót. Còn ở gào thét. Nhìn thấy hai người cảnh tượng thê thảm. Cái khác mấy tên côn đồ một cử động cũng không dám. Đều co rụt lại thân thể. Mà ba vị thiếu nữ cũng đều là che mắt. Khoảng chừng qua hơn 10 phút, Giang Dư Khải, Vương Thiên Long mới dừng gào thét. Hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết thêm. Kỳ Thọ thuận lợi lại bắn ra hai cái quả cầu lửa. Rơi vào hai người trên thi thể. Chỉ thấy hai người thi thể. Thời gian mấy hơi thở, liền trở thành một đống cho tàn. Vào lúc này, một Vương Thiên Long thủ hạ, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó hướng đi ba cái thiếu nữ. Muốn bắt cóc ba cái thiếu nữ bên trong một. Nhờ vào đó chạy trốn. Vẫn chưa đi gần. Liền cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Sau đó thân thể bay ra nhanh xa 10 mét. Tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Thở ra thì nhiều. Vào khí ít. Hiện ra nhưng đã là không thể sống. Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình. Những người khác đều hoảng sợ. Có hai người. Xoay người liền muốn hướng về nhà xưởng ở ngoài chạy đi. Chỉ thấy Kỳ Thọ trong tay lóe lên. Bắn ra hai đạo hào quang màu bạc. Hai người trong nháy mắt bị xuyên thủng trái tim. Trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Viên Thư Duật hướng đi vẫn cũng không có nhúc nhích Hắc Thiết. Hắc Thiết vào lúc này sắc mặt trắng bệch. Hắn là rõ ràng. Thiếu niên này căn bản không phải người bình thường. Cái kia hai cái ăn mặc cổ trang người. Bắt đầu căn bản không có cảm giác đến bọn họ ở nơi nào. Dĩ nhiên liền như vậy đột ngột xuất hiện. Hiển nhiên là nhân vật không tầm thường. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Bọn họ những người này. Một cũng đừng nghĩ tránh được. Viên Thư Duật trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Ta quyết định tự tay giết ngươi. Ta đối với ngươi nhưng là ôm có một ít mong đợi. Vốn còn muốn qua thu ngươi vì là tiểu đệ. Cố gắng bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng, người dĩ nhiên tham dự bắt cóc ta tiểu muội, cái kia sẽ không có cái gì tốt nói. Chấm ngoặc kép, nói, Viên Thư Duật đưa tay phải ra. Vừa lúc đó, liền nghe đến Viên Thư Kỳ nói đến. Nhị ca, không nên giết hắn, hắn là người tốt. Viên Thư Duật nhấc lên lông mày, nhìn về phía chính mình tiểu muội. Viên Thư Kỳ lắp ba lắp bắp nói rằng, vừa nãy, hai người kia. Chính là vừa nãy muốn chạy trốn hai người kia. Bọn họ muốn bắt nạt ta cùng tiểu cốc. Yến Hoa, là người này. Hắn ngăn cản cái kia hai người. Tống tiểu cốc cũng là gật gật đầu. Bắt đầu, cái kia Vương Thiên Long còn muốn chạm tiểu kỳ. Cũng là hắn khuyên can. Cổ Yến Hoa cũng liền bận bịu nói rằng. Hắn còn cho chúng ta nước uống. Hắn là người tốt. Hơn nữa. Hắn hình như là bị cái kia Vương Thiên Long cho áp chế. Mới đến, Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc. Đột nhiên cảm thấy tâm tình vui sướng hơn nhiều. Dù sao, hắn nhưng không hy vọng chính mình nhìn lầm người. Hắc Thiết lập tức quỳ xuống. Đại nhân, sau đó ta Hắc Thiết hãy cùng theo ngài. Hỏa bên trong đi, trong nước đến, tuyệt không hàm hồ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Được rồi, người đứng lên đi, còn lại ba người kia. Nhìn thấy Viên Thư Duật lại muốn buông tha Hắc Thiết, lập tức cũng đều quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt. Đại nhân, chúng ta cũng là bị Vương Thiên Long cưỡng bức. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật lạnh lùng nói rằng, trừ Hắc Thiết, mấy người kia, đều giết đi. Viên Thư Duật có thể không có quên. Vừa nãy mấy người này nhìn về phía ba cái thiếu nữ ánh mắt. Mang theo dâm, tà, mang theo hèn mọn, mang theo vừa nhìn. Viên Thư Duật nói những câu nói này thời điểm. Hời hợt, thật giống từ núi thây cốt biển đi ra người như thế. Nhất thời, bao quát Viên Thư Kỳ ở bên trong. Ba cái thiếu nữ đều run lập cập. Nghe xong Viên Thư Duật, ba người kia nhất thời chửi ầm lên lên. Người đều nhận lấy Hắc Thiết. Tại sao không thu chúng ta? Đồ vô lại, còn không phải xem thực lực chúng ta hạ thấp. Chấm ngoặc kép, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tử, ngươi tâm địa độc ác, nhất định không chết tử tế được. Chấm ngoặc kép, đại nhân, đại ca, đại gia, tổ tông, đi vòng ta đi. Ta cũng là bị Vương Thiên Long cưỡng bức. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật cũng là đã sớm thông qua tướng mạo xem qua ba người này. Ba người này căn bản không phải người tốt lành gì. Trước hai người, trong tay còn có người mệnh. Người như vậy, Viên Thư Duật chắc chắn sẽ không thu làm thủ hạ. Còn có cái kia cuối cùng xin tha người. Làm người càng là gian xảo cực kỳ. Nham hiểm giả dối. Không phải người tốt lành gì. Nhìn thấy Viên Thư Duật ra lệnh. Kỳ Tử Thanh đi lên phía trước. Nắm lấy hai người cái cổ. Nhẹ nhàng sờ một cái. Liền nặn gãy cổ của bọn họ. Hai người trong nháy mắt sẽ chết vong. Kỳ Thọ quay về người cuối cùng trái tim. Trực tiếp bắn ra một đạo linh khí. Trong nháy mắt, trái tim của người nọ liền bị xuyên thủng mà chết rồi. Kỳ Thọ, Kỳ Tử Thanh nhấc lên mấy người thi thể. Đặt ở cùng nhau. Liền bắn ra hai cái quả cầu lửa. Không có quá nhiều thời gian dài. Mấy người thi thể liền hóa thành cho tàn. Viên Thư Kỳ, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa ở một bên nhìn. Trên mặt cũng là lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Viên Thư Kỳ hơi hơi tốt hơn một chút. Dù sao, bất kể nói thế nào, người này là nàng nhị ca. Chắc chắn sẽ không đối với nàng làm sao. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa thì có chút kinh hoàng. Viên Thư Duật, các nàng tự nhiên cũng là nhận thức. Có Lý Chính Quy một tốt. Là các nàng bạn thân Viên Thư Kỳ sinh đôi ca ca. Các nàng cũng là nghe nói qua không ít có quan Viên Thư Duật sự tình. Làm người hèn mọn, nhát gan, tính tình mềm yếu. Các loại, thế nhưng hiện tại đây. Truyền thuyết này bên trong nhát gan người. Dĩ nhiên trong lúc vẫy tay, liền nhường thủ hạ của chính mình giết 8 người. Tuy rằng 8 người này xác thực đều là cùng hung cực ác hạng người. Nhưng này dù sao cũng là mạng người a. Hơn nữa, giết người xong vẫn không tính là, còn trực tiếp đem thi thể của bọn họ đều đốt thành cho bụi. Xe nhẹ chạy đường quen dáng vẻ, làm cho các nàng không khỏi liên tưởng. Người này, trước đây khẳng định cũng đã làm không ít những chuyện tương tự. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa đều co rúm lại ở Viên Thư Kỳ phía sau. Tựa hồ hận không thể đem thân thể chính mình ẩn đi. Chớ bị Viên Thư Duật nhìn thấy mới tốt. Viên Thư Duật nhìn về phía ba cái thiếu nữ. Chỉ Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa. Hiện tại, ta muốn cùng hai người các ngươi cố gắng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.